Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Hành Ngọc đang muốn giới thiệu Phạm Trường Bình sự tình, Liễu Ngộ đột nhiên ra tiếng, Liễu Niệm cùng ngươi đồng hành, hắn nhưng biết được hung thủ sự tình, Liễu Niệm không nghĩ tới sư huynh sẽ đề cập chính mình. Vội vàng đáp, hồi sư huynh, biết được, vậy từ ngươi tới giảng thuật việc này đi, Hành Ngọc mừng được thanh nhàn. Nâng chung trà lên chậm trước lên, Liễu Niệm ngữ tốc thực mau. Đem ngọn nguồn toàn bộ nói rõ ràng, đợi Niệm nói xong. Thành chủ nói, ta tức khắc an bài người đi đem Phạm Trường Bình chóc nã trở về, tại đây trong phủ thành chủ. Thành chủ là trúc cơ trung kỳ tu vi, thị vệ trưởng là trúc cơ sơ kỳ tu vi, thành chủ cảm thấy bằng vào bọn họ hai người hợp lực. Thắng kia Phạm Trường Bình thực sự dễ dàng, chùa Thanh Vân chủ trì nghĩ nghĩ. Bị tà ma chi khí ăn mòn sau, tu sĩ thực lực sẽ được đến đại biên độ tăng cường. Không khỏi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bần tăng cũng đi theo thành chủ một đạo đi thôi, Liễu Ngộ nói. Ta đây, sư đệ còn có lạc chủ ba người liền lưu tại trong phủ xem xét năm đó hồ sơ, Liễu Ngộ đại sư. Nhưng yêu cầu ta an bài nhân thủ hỗ trợ. Thành chủ hỏi, Liễu Ngộ lắc đầu. Hồ sơ số lượng không nhiều lắm. Không cần như thế phiền toái, bọn họ đã biết Phạm Trường Bình cha là ở đâu một năm phạm tội. Chỉ cần ở kia một năm hồ sơ tìm kiếm liền hảo chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, làm tốt an bài. Hai nhóm người tách ra hành động, thành chủ phủ tu sửa thật sự uy nghiêm. Hồ sơ bị trưng bày tại tiền viện một đống căn phòng lớn. Y theo niên đại phân loại đặt hảo, người hầu tiến lên đẩy cửa ra sau. Hướng bên cạnh thối lui hai bước, đem lộ nhường ra tới, Hành Ngọc bước qua ngạch cửa. Đi vào trong phòng, dựa theo kia đối diện quán lão phu thê cách nói. Phạm Trường Bình hắn trả án tử là ở 15 năm trước phát sinh. Hiện tại là Long Nguyên lịch 617 năm. Đi phía trước đẩy chính là, Hành Ngọc nhìn chung quanh một vòng, trực tiếp đi đến bên tay trái nhất cuối chỗ. Long Nguyên lịch 602 năm đến 03 năm hồ sơ đều trưng bày ở chỗ này, Liễu Ngộ đi theo nàng đi vào. Tới, trực tiếp cong lưng bắt đầu lật xem hồ sơ, Hành Ngọc tùy tay sao khởi một phần hồ sơ. Cởi bỏ dây thừng cẩn thận nhìn mặt trên tự, nơi này ánh sáng quá mờ. Hành Ngọc xem đến có chút miễn cưỡng cố hết sức, nàng khép lại này phân hồ sơ. Nghiêng đầu đi nhìn Ngộ, phát hiện hắn tay phủng hồ sơ biểu tình chuyên chú. Một khi xác nhận này phân hồ sơ không phải chính mình muốn tìm sao. Liền một lần nữa đem nó khép lại thả lại chỗ cũ. Tựa hồ một chút cũng không đã chịu ánh sáng ảnh hưởng, không biết biến báo, Hành Ngọc nói nhỏ to. Như vậy trong phòng chỉ có phiên động trang sách thanh âm. Nàng thanh âm phóng thật sự nhẹ, nhưng thanh âm này ở yên tĩnh trong nhà cũng có vẻ đột ngột, Liễu Ngộ phiên trang động tác lược tạm. Dừng hạ, cũng không biết có phải hay không nghe được nàng nói nhỏ, Hành Ngọc từ nhẫn chữ vật lấy ra cực đại. Thái Dương Thạch vừa ra tới, toàn bộ trong nhà đều sáng ngời lên, cái này bảo vật giá trị sang quý. Nhưng duy nhất sử dụng chính là lấy tới làm chiếu sáng công cụ, cũng chính là du vân loại này nguyên. Anh hậu kỳ tu sĩ, mới bỏ được tùy tay đưa cho chính mình thân truyền đệ tử sử dụng, Hành Ngọc tả hữu nhìn một cái. Dùng linh lực đem Thái Dương Thạch treo ở không trung, nương này sáng ngời ánh sáng tìm kiếm đọc lên, tìm có non nửa khắc trung. Liễu Niệm phất phất tay thượng kia phân hồ sơ. Ta tìm được rồi, Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ đều theo tiếng nhìn lại, trực tiếp đem mặt trên nội dung. Niệm xuất hiện đi, Hành Ngọc nhắc nhở hắn, đại khái là thường xuyên niệm kinh nguyên nhân. Liễu Niệm mở miệng khi ngữ điệu thực vững vàng, nghe nghe. Hành Ngọc thần sắc dần dần ngưng trọng lên, Liễu Ngộ khẽ thở dài. Chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, y theo hồ sơ tới xem, năm đó sự đích xác không hề ẩn tình. Hiện tại liền nhìn xem vị kia Phạm thí chủ sẽ nói chút cái gì, Hành Ngọc gật đầu. Đã tìm được hồ sơ, chúng ta rời đi nơi này đi, ba người cầm tìm được hồ sơ rời đi phòng ở. Một lần nữa trở lại đại sảnh chờ đợi, đại khái qua một chén trà nhỏ công phu. ngoài cửa đột nhiên truyền đến ầm ĩ thác loạn tiếng bước chân, không bao lâu. Thành chủ khoanh tay đi vào đại sảnh, dáng vẻ có chút chật vật, ở hắn lúc sau đi vào tới chính là một thân áo cà sa chủ trì. Chủ trì tay phải còn quấn quanh một cây kim thằng, này căn kim thằng là một cái trung phẩm pháp khí. Đem Phạm Trường Bình bó đến kín mít, hoàn toàn hạn chế trụ Phạm Trường Bình hành động, Phạm Trường Bình còn tính tuấn tú trên mặt treo màu. Trên người đạo bào hủy hoại hơn một nửa, sơ tốt búi tóc đạo ra cũng hơi hơi tán loạn khai, hắn bước qua ngạch cửa đi vào tới khi. Đem đại sảnh nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt ở hành ngọc trên người tạm dừng một lát. Phạm Trường Bình đầu tiên là sừng sốt, theo sau bừng tỉnh, hắn lạnh lùng cười. Nồng đậm lệ khí mặt tiền cửa hiệu mà đến, khó trách ta sẽ bị bắt lấy, nguyên lai là gặp được ngươi khi lộ ra sơ hở, vừa mới dứt lời. Ngồi ở chủ vị thành chủ đánh nói linh khí đến Phạm Trường Bình đầu gối, thành chủ vỗ án cả giận nói. Tới rồi ta thành chủ phủ, đã trở thành này cá trong chậu, ai cho phép ngươi như thế kiêu ngạo. Phạm Trường Bình bị hạn chế trụ hành động, hoàn toàn trốn tránh không kịp. Sinh sôi quỳ gối trên mặt đất, đầu gối khái đến cứng rắn bạch ngọc thạch sàn nhà khi. Phát ra trầm trọng tiếng đánh, Phạm Trường Bình không nhịn xuống hung hăng kêu lên đau đớn, Phạm Trường Bình nheo lại mắt. Nỗ lực xem nhẹ rất thân thể bốn phía truyền đến cảm giác đau đớn, hắn thần sắc dần dần hờ hững. Ngươi thật sự là xem trọng này thành chủ phụ uy nghi. Ta liền tiền nhiệm thành chủ đều dám giết. Nếu không phải ngươi có giúp đỡ, ngươi cho rằng kẻ hèn chút cơ trung kỳ ta sẽ để vào mắt sao? Thành chủ còn muốn lại lần nữa động thủ đả thương người. Nhưng hắn công kích xuống dốc đến Phạm Trường Bình trên người. Đã bị hành ngọc phất tay áo hóa giải, thành chủ chớ bực. Ta tưởng hỏi trước Phạm Trường Bình mấy vấn đề, hành ngọc nhìn về phía thành chủ. Chờ đem thành chủ trấn an xuống dưới. Nàng mới rời đi tầm mắt nhìn về phía Phạm Trường Bình. Ngươi giết Triệu thành chủ sau cư nhiên còn dám như thế nghênh ngang lưu tại trong thành. Thật sự là cuồng vọng lại kiêu ngạo, Phạm Trường Bình cười nhạo. Dù sao ta sớm đã nuốt nạp tà ma chi khí nhập thể. Qua không bao lâu tâm trí liền sẽ bị hoàn toàn cắn nuốt rớt. Liền tính lưu lại nơi này bị các ngươi bắt lấy lại như thế nào? Thì ra là thế, hành ngọc đuôi lông mày hơi trọn, nàng trực tiếp đem hồ sơ ném đến Phạm Trường. Bình trước mặt, chúng ta đây tới nói nói 15 năm trước sự tình đi, cha ngươi là cái thợ săn. Năm đó hắn lên núi săn thú, phát hiện có đôi quần áo hoa lệ mẫu tử ở leo núi khi cùng hạ nhân lạc đường. Cái kia mẫu thân mặc vàng đeo bạc, tiểu hài tử càng là khí độ phi phàm, bên hông một khối ngọc bội giá trị liên thành. Lúc ấy rừng núi hoang vắng, thật là giết người dượt tiền hảo địa phương, cho nên cha ngươi đau hạ sát thủ, nhưng hắn không biết chính là cái kia tiểu hài tử cùng Phật môn. Có duyên, lúc ấy Vân Du thiên hạ chống vắng đại sư quyết định thu hắn vì đồ đệ. Kia cái ngọc bội chính là chống vắng đại sư để lại cho hắn tín vật. Chống vắng đại sư biết được này một thảm án sau riêng tới rồi Hoa Thành điều tra việc này. Cuối cùng bằng vào hắn lưu tại ngọc bội thượng hơi thở tìm được giết người hung thủ. Chuyện này chứng cứ vô cùng xác thực, Triệu thành chủ cũng là y theo Long Nguyên quốc luật pháp đem cha ngươi chóc nã quy án. Hành ngọc hơi hơi nheo lại mắt, theo lý mà nói, cha ngươi phạm án khi ngươi đã có 11-12 tuổi. Lúc ấy đã ký sự, chẳng lẽ nhiều năm như vậy xuống dưới. Ngươi liền này trong đó thị phi nhân quả cũng chưa trải vuốt rõ ràng sao? Phạm Trường Bình rũ xuống mắt, quét quét hồ sơ, nhìn chằm chằm kia mặt trên giấy trắng mực đen, nhưng thực mau. Hắn lại thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía hành ngọc. Ánh mắt toát ra vài phần khiêu khích, ngươi biết cái gì, giống các ngươi loại này xuất thân giàu có người là sẽ không lý giải nhà của chúng ta thống. Khổ ta ra cảnh bần hàn. Lúc ấy ta mẫu thân hàng năm ốm đau trên giường, rõ ràng bệnh của nàng là có thể chữa khỏi, liền bởi vì trong nhà không có tiền, sinh sôi kéo đã nhiều năm, bệnh tình cũng trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, đến sau lại nàng chỉ có thể dựa người nâng mới có thể đi đường. Cha ta giết người, chỉ là tưởng cứu ta nương, chỉ là tưởng cải thiện gia cảnh. Ai đều có thể cảm thấy hắn là sai. Ta không thể, hắn bởi vì Triệu Thành chủ cùng trống vắng mà chết. Ta thân là con cái, tự nhiên nên vì hắn báo thù rửa hận. Cho nên ta mấy năm nay ngày ngày chăm chỉ, không dám lười biếng chậm trễ nửa phần. Chính là vì sớm ngày bước vào trúc cơ sơ kỳ trở về Hoa Thành sát Triệu Hoàng Hóa. Cố chấp, điên cuồng, thị phi bất phân, chỉ từ chính mình góc độ đối đãi vấn đề, người như vậy. Cho dù không có bị tà ma chi khí ăn mòn, từ lâu nhập ma, Hành Ngọc khẽ vuốt bên hông trường kiếm. Ngươi còn có cái gì tưởng nói? Phạm Trường Bình nói, tu chân giới chú ý cả lớn nuốt cả bé. Ta không có trống vắng cường, cho nên ta không dám đối với trống vắng động thủ. Nhưng ta so Triệu Hoàng Hóa cường, cho nên ta trực tiếp đánh lén giết hắn. Như vậy logic cũng không sai đi, logic không sai. Tu chân giới người không chịu thế tục luật pháp ước thúc. Một khi đã như vậy, người án tử liền dùng tu chân giới phương thức, dùng ngươi logic tới xử trí đi. Hành Ngọc tay phải cầm chặt chuôi kiếm. Thanh trường kiếm từ vỏ kiếm chậm rãi rút ra, nàng hoành giơ trường kiếm. Từ ghế trên đứng lên, cường giả áp đảo kẻ yếu phía trên. Vậy ngươi hiện tại nhược với ta. Xem ra ngươi đã làm tốt tử vong chuẩn bị, nhìn kia tản ra hàn mang chuôi kiếm. Cho dù là cuồng vọng nếu Phạm Trường Bình, giờ khắc này vẫn là vô pháp khắc chế mà. Từ đáy lòng dâng lên vài phần đối tử vong sợ hãi tới, Lạc chủ, Liễu Ngộ đột nhiên đứng dậy. Giơ tay ngăn ở nàng trước người. Đừng tức giận đả thương người, Phạm Trường Bình cắn chặt răng. Ngươi có biết ta sư tôn là ai? Ta trên người lưu có hồn phù. Nếu ta thân chết, hắn khẳng định sẽ biết được là ai giết ta. Hành Ngọc bị ngăn lại đường đi. Nàng cũng không vội mà đi phía trước đi. Liền cúi đầu thưởng thức chuôi kiếm. Người sư tôn là ai? Hư không minh tiêu giao tử. Tiêu giao tử bất quá kết đan sơ kỳ thực lực. Này đạo hào nhưng thật ra lấy được có đủ càn rỡ, Hành Ngọc cười nhạo. Nhưng ngươi có biết hay không? Ta người này ghét nhất bị người uy hiếp, nàng nhìn về phía tre ở nàng trước người Liễu Ngộ. Thanh âm ôn hòa mà kiên định, làm ta qua đi A-di-đà Phật, Liễu Ngộ chắp tay trước ngực. Người này đã trở thành tà ma, Lạc chủ không cần vì như vậy một người lây dính huyết tinh. Này cũng không đáng giá, Hành Ngọc nghiêm túc nhìn về phía hắn. Ngươi tu vi cao hơn ta, nếu ngươi chính là muốn cản ở trước mặt ta, ta đích xác giết không được hắn, Liễu Ngộ cứng họng. Hắn trầm mặc một cái chớp mắt, vẫn là giải thích nói. Bần tăng cũng không ý tứ này, vậy ngươi là có ý tứ gì? Hành Ngọc cười hỏi, nàng tiến lên để sát vào chút. Thậm chí nâng lên tay kéo lấy Liễu Ngộ tay áo. Vô Định Tông dạy dỗ đệ tử, phải nói chỉ là không cần vọng tạo sát nghiệt đi, người này sớm đã nhập ma, hắn chẳng lẽ không nên chết sao? Ta hôm nay giết hắn, bất quá là thành toàn hắn logic thôi, Liễu Ngộ tưởng lui ra phía sau một bước xả hồi chính mình tay. Áo, nhưng hắn lui, nàng cũng đi theo lui, Liễu Ngộ bất đắc dĩ, đành phải tùy ý nàng bắt lấy. Đem tâm tư chuyên chú ở hồi phục nàng vấn đề thượng. Người này đáng chết, nhưng hắn logic là sai lầm, cho nên hắn nên vì như vậy sai lầm logic mua đơn, Hành Ngọc nói xong. Nghĩ đến một sự kiện, ngươi có phải hay không chưa bao giờ giết qua người, liền yêu thú cũng chưa giết qua đi. Ngoặc kép, cũng không, Hành Ngọc mặt mày mỉm cười, kim cương cũng có nộ mục khi... Ngươi như vậy không tốt, nàng nâng lên trong tay trường kiếm. Người ta đều thối lui một bước, ta không giết hắn, nhưng hắn này thân tu vi cũng đừng nghĩ muốn, ngươi xem coi thế nào. Không chờ Liễu Ngộ trả lời, Hành Ngọc đã buông ra kia bị nàng túm chặt tay áo. Lướt qua Liễu Ngộ đi đến Phạm Trường Bình trước mặt, đối thượng Phạm Trường Bình kia có chút kinh sợ tầm mắt. Hành Ngọc nhất kiếm đâm vào Phạm Trường Bình trên vai, nàng đâm vào dùng sức đương trường kiếm hoàn. Toàn đi vào huyết nhục khi, mãnh liệt linh lực toàn bộ từ thân kiếm rót vào Phạm Trường Bình trong thân thể, loại này đau đớn. Làm Phạm Trường Bình nhịn không được kêu lên đau đớn. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, Hành Ngọc bình tĩnh chuyển động trường kiếm. làm kiếm khí ở trong thân thể hắn nổ tung, rút ra trường kiếm khi. Máu tươi hướng bốn phía vẩy ra mở ra, ngôi sao vết máu rơi xuống nước tới rồi Ngộ tay phải mở u bàn. Tay thượng vết máu còn mang theo nhàn nhạt ấm áp, ở Phạm Trường Bình giữa tiếng kêu gào thê thảm. Liễu Ngộ nhẹ nhàng nhắm mắt lại kiểm một lát, Liễu Ngộ như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Hắn chậm rãi mở to mắt, từ nhẫn chữ vật lấy ra một chương sạch sẽ khăn, hắn nâng chạy bộ đến Hành Ngọc trước mặt. Lúc này mới nhìn rõ ràng nàng lúc này bộ dáng. Quả nhiên, nàng khoảng cách Phạm Trường Bình thân cận quá. Rút ra trường kiếm khi từ thủ đoạn đến quần áo lại đến kia trương diễm lệ khuôn mặt thượng đều lây. Dính vết máu, Liễu Ngộ bắt tay khăn đưa cho nàng, Hành Ngọc duỗi tay tiếp nhận. Nhịn không được lầu bầu một tiếng. Vừa mới cư nhiên đã quên chi khởi phòng hộ cháu, dùng khăn lung tung ở trên má bôi. Ngược lại đem vết máu làm cho cả khuôn mặt đều là càng có vẻ chật vật vài phần, Liễu Ngộ khẽ thở dài, hắn lại lần nữa lấy ra một chương khăn. Kháp cái thủy quyết đem khăn nhuận ướt, Hành Ngọc duỗi tay. Muốn một lần nữa tiếp nhận khăn, Liễu Ngộ lại tránh đi tay nàng. Ngươi nhìn không tới, vẫn là bần tăng đến đây đi, mang theo ướt át khăn dừng ở Hành Ngọc trên má. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được cách khăn Liễu Ngộ ngón tay thượng truyền đến độ ấm, loại này độ ấm quá ấm áp, Hành Ngọc nhịn không được nới lỏng trường kiếm, nàng yên lặng dưới đáy lòng nghĩ lại lên. Kim Cương cũng có nộ mục khi không sai, nhưng nàng biết rõ Liễu Ngộ mấy năm nay đãi ở Vô Định Tông. Chưa bao giờ tay nhiễm qua huyết tinh, khả năng cũng chưa bao giờ gặp qua loại này huyết tinh trường hợp. Nàng đột nhiên liền ở trước mặt hắn đả thương người, như vậy cách làm có phải hay không quá cấp tiến chút, lau khô mặt. Liễu Ngộ hướng bên cạnh thối lui, lạc chủ nếu là cảm thấy còn chưa đủ, liền lại giơ kiếm đi, chỉ là lúc này nhớ rõ dùng phòng hộ cháo bảo vệ chính mình, Hành Ngọc tay phải dùng sức run lên. Thanh kiếm trên người vết máu toàn bộ chấn động rớt xuống dưới, nàng thủ đoạn vừa chuyển. Lại là trực tiếp thanh trường kiếm thu hồi vỏ kiếm, cứ như vậy đi, Phạm Trường Bình người này đối nàng tới nói tính cái gì đâu, nàng không quen nhìn. Phạm Trường Bình, muốn giết liền giết, so với cái này, nàng càng không nghĩ người này khó xử tại đây phiến xa lạ đại lục. Hắn đãi nàng xác thật không kém. Hết chương.